Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 100, Thái Ất Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Trịnh Luân thật là một cái hán tử. 100 đại bản đi xuống. Chính là không có hừ một tiếng. Đúng vậy, Trịnh Luân, Trần Kỳ đều là đàn ông. Quay đầu lại cho bọn hắn chỉnh điểm tốt. Hai cái ngục tốt từ trong phòng giam đi ra. Mà Trịnh Luân cùng Trần Kỳ đang ở nhà tù bên trong phóng. Bọn họ bị trụ vương hảo hảo trừng phạt cùng. Gọt bỏ chức quan, đánh 100 đại bản. Trịnh Luân sắc mặt trắng bệch. Hắn hai mắt toàn bộ đều là tơ máu. Nhìn thoáng qua vết máu loang lổ quần áo nói. Lão Trần, khụ khụ, Tiểu Bắc nói quả nhiên là đúng. Cái gì tẫn, cái gì tàng, được chim bẻ ná. Thỏ khôn chết, đi, cẩu nấu, Trần Kỳ cười nói, nhưng hiện tại Ký Châu Thành có đại nạn, cần thiết muốn thông chi bọn họ nhanh lên rời đi, bằng không đại vương quân đội qua đi, hết thảy đều chậm, hiện tại ngươi ta tự thân khó bảo toàn, như thế nào thông chi bọn họ, Trịnh Luân nói, Trần Kỳ nhìn về phía cửa, hắn bỏ qua đi, sở dĩ không cần đi. Là bởi vì trên người hắn đã không có một khối hảo thịt. Trần Kỳ hướng tới cửa ngục tốt nói. Tiểu nhị, yêm thoát khỏi ngươi sự tình. Ngươi làm yêm tức phụ đến xem ta. Nàng sẽ cho ngươi một ít tiền tài làm chạy chân phí. Ngục tốt nhìn Trần Kỳ. Có chút xuất thần. Mà ở Yến Tiểu Bắc bên này, đồng dạng gặp phiền toái. Đây là một cái 20 tới mễ cao quái vật. Nói đơn giản điểm, chính là một bộ thật lớn áo giáp, là một bộ đồng thau áo giáp. Mặt ngoài đã xuất hiện vô số màu xanh đồng. Nhưng là này thật lớn đồng thau áo giáp, lại hướng tới Yến Tiểu Bắc đám người du tẩu qua đi. Khổng lồ áp lực, làm Yến Tiểu Bắc cũng thấu bất quá khí. Này thật là ngàn năm đạo hạnh yêu quái. Nhưng cũng không phải 1000 năm, mà là 2000 năm. Cũng có thể là 3000 năm, bởi vì nó so vừa rồi hồ yêu áp lực càng thêm thật lớn. Thậm chí còn cùng phía trước ở Ký Châu Thành cửa tao ngộ cửu vĩ hồ vô hạn tiếp cận. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật a? Lý Tịnh cũng ngốc. Oa nha nha, làm tiểu gia gặp ngươi. Na cha hét lớn một tiếng, nói liền hướng tới áo giáp người khổng lồ vọt qua đi. Há liêu hắn vừa mới đi tới giữa không trung, bỗng nhiên áo giáp người khổng lồ dùng ngón tay giống như là đạn ruồi bọ giống nhau bắn bay Na Cha. Cha nhi, Lý phu nhân kinh hô, nhưng tốt xấu nàng tiếp được Na Cha. Lý Tịnh cắn răng, hắn phẫn nộ quát, không nghĩ tới nơi đây trừ bỏ hổ yêu còn có như vậy một cái cự yêu. Chúng thiên sư nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, là... Bắt yêu sư nhóm một chữ sắp hàng, chuẩn bị chiến đấu, mà Yến Tiểu Bắc tâm tình lại là vô cùng phức tạp. Chính mình rốt cuộc là một mình thừa nhận đâu, vẫn là nói, cùng đại gia thuyết minh, cái này yêu quái là tới đuổi giết chính mình, cùng những người khác không quan hệ. Nhưng Yến Tiểu Bắc càng minh bạch chính là, chính mình đối phó như vậy một đầu yêu quái, thập tử vô sinh. Tuyệt đối không có thắng suất đáng nói. Ha ha ha, nguyên lai tiểu lý tử ngươi ở chỗ này a, không trung lại xuất hiện một cái cứng cáp thanh âm. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, không biết khi nào một cái lão giả đã ngồi tiên hạc đang ở không trung dừng lại. Hắn tay cầm phất trần, hạc phát đồng nhan, thoạt nhìn giống như một tôn thần tượng giống nhau. Yến Tiểu Bắc đang buồn bực đâu? Bỗng nhiên Lý phu nhân trong lòng ngực Na Cha đứng dậy vui mừng nói. Sư phụ, chẳng lẽ là, Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt nhìn qua đi, mà kia cái gọi là sư phụ rơi xuống thời điểm, thấy được cự quái, hắn mày căng thẳng nói. Thế nhưng là bại vong chiến quỷ, như thế hiếm là yêu quái, như thế nào xuất hiện ở chỗ này, bại vong chiến quỷ. Thượng cổ thời kỳ, Sivu đại đế luyện tạo pháp khí. Sau lại pháp khí sinh ra linh, liền biến thành yêu quái. Xem lão phu như thế nào chế phục nó. Nói, kia sư phụ đã hướng tới giáp sắt cự quái bay qua đi. Trong tay phất trần một dải, tức khắc kỳ diệu sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy khô ráo mặt đất bắt đầu sinh trưởng ra đại lượng chồi non. Này đó chồi non trực tiếp bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hóa thành từng điều dây đằng đem kia khôi giáp cự quái vây quanh. Khôi giáp cự quái nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu giãy giụa. Chân nhân, kia yêu quái muốn chạy trốn ra tới. Lý Tịnh kinh hô, Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình trước mắt vị này đó là Thái Ất chân nhân. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Nguyên lai hắn liền ở trước mắt Thái Ất chân nhân chức nghiệp. Tiên nhân tu vi, chân tiên thất phẩm kiềm giữ pháp bảo. Không biết, Yến Tiểu Bắc khó khăn lắm chỉ có thể nhìn thấu bộ phận thuộc tính. Nhưng chân tiên thất phẩm tu vi vẫn như cũ làm Yến Tiểu Bắc từ nội tâm cảm giác được chấn động. Thái Ất chân nhân liếc liếc mắt một cái đang ở dãy rủa khôi giáp quỷ. Hắn tay vỗ râu dài cười ha ha. Như thế một cái yêu nghiệt. Thế nhưng còn ở bổn tọa trước mặt dương nanh múa vuốt. Thật là đáng đánh đòn. Dứt lời, hắn lập tức từ trong tay áo mặt lấy ra một cọng lông vũ. Kia lông chim thoạt nhìn giống như là lông ngỗng. Hướng tới kia khôi giáp yêu liền ném qua đi. Khôi giáp yêu tiếp tục giãy giụa. Bỗng nhiên bị này lông chim nện ở trên đầu. Tức khắc khôi giáp yêu toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống. Giống như là bị đè ở ngũ hành sơn hạ Tôn Ngộ Không. Khởi không tới. Chung quanh người xem đến kia kêu một cái nghẹn họng nhìn chân chối. Một đám cằm đều phải rơi xuống. Mà Yến Tiểu Bắc cũng không thể không kinh ngạc cảm thán người này bản lĩnh. Chỉ là một cây lông ngỗng mà thôi. Thế nhưng liền đem này trăm trượng cao yêu quái cấp chế phục. Yêu quái tuy rằng còn ở phịch, nhưng cũng đã khởi không tới. Mà Thái Ất chân nhân từ tiên hạc thượng rơi xuống. Thế nhưng đem nằm trên mặt đất khôi giáp yêu quái coi như bậc thang. Đi bước một hướng tới Lý Tịnh đi qua. Hồi lâu không thấy, đã lâu không thấy. Thái Ất chân nhân trong tay bóp râu nói. Đúng vậy, đã lâu. Lý Tịnh đem tay cử lên, đang muốn qua đi thăm hỏi. Há liêu lúc này Thái Ất chân nhân tránh đi Lý Tịnh. Trực tiếp đi tới Lý phu nhân trước mặt. Hắn nói, phu nhân, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi làn da vẫn như cũ như vậy hảo. Phu nhân chú nhan có thuật. Thật không hổ là năm đó Trần Đường quan đệ nhất mỹ nhân nhi. Ai nha, chân nhân ngươi nói bừa cái gì đại lời nói thật. Nga khoát khoát khoát. Lý phu nhân che miệng cười khẽ lên. Cái kia, Lý Tịnh đi qua. Nhưng lúc này Thái Ất chân nhân thế nhưng hướng tới Lý phu nhân nói. Phu nhân, gần nhất ta lại luyện tạo một ít dưỡng nhan đan. Ngài chiếu cố na cha vất vả. Này đó đan dược ngươi ăn lúc sau. Có thể kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa chậm lại già cả. Chân nhân thật là có tâm. Ta vừa rồi còn đang nói đâu. Chân nhân ngày mai lại đây. Ta phải cấp chân nhân chuẩn bị ngài yêu nhất ăn thiêu tử ngỗng mới được. Lý phu nhân bị hống đến vui mừng không thôi. Cái kia, chân nhân, này, Lý Tịnh muốn xen mồm. Nhưng lại không thể nào hạ khẩu. Lúc này Thái Ất chân nhân trực tiếp đi tới na cha bên người. Ta đều cảm giác được nga. Người thế nhưng đánh bại này đầu hổ yêu. Tấm tắc. Không hổ là lão phu đệ tử. Hắc hắc, sư phụ ngươi đừng như vậy nói. Ngươi nói như vậy ta hoàn toàn sẽ không vui vẻ. Na cha ngượng ngùng lên. Một khuôn mặt lại cười thành cúc. Hoa, cũng là Yến đại ca giúp ta. Bằng không ta cũng vô pháp đánh bại cái kia yêu nghiệt. Nga, Thái Ất chân nhân nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Lúc này hắn phát hiện Yến Tiểu Bắc cổ hạ thủy tinh vòng cổ. Hắn nheo lại đôi mắt nói. Thì ra là thế. Cách chương.